9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 256. Góc truyện audio.com. Ông xã, khi nào em có thể đi gặp Long Bách và Long Thiên? Cô lại nghĩ đến con trai mình, sau đám cưới của chúng ta, anh sẽ lập tức tìm cách sắp xếp. Bà xã, em có thể kiên nhẫn đợi thêm vài ngày nữa được không? Anh sờ lên tóc cô, nhìn thấy trên đầu cô có mồ hôi, anh cầm lấy tấm khăn trên bàn chu đảo lau giúp cô. Ừ, được thôi, Mạc Hân Hy cũng biết anh thực sự rất bận khi phải quản lý cả tập đoàn nhà họ Lục cho nên cô cũng không nói gì nữa. V.A. Huyền Hà, ồ, mình Húc bắt đầu học kiến thức về máy tính từ khi nào vậy? Đứa con trai lớn chưa đến 7 tuổi đã trở thành một hacker hàng đầu, điều này khiến anh thực sự cảm thấy ngạc nhiên. Có lẽ là vào lúc 5 tuổi, có một lần nó nhìn thấy Lý Duy Lộc chơi máy tính, rồi đột nhiên cảm thấy có ứng thú. Sau đó Lý Duy Lộc đăng ký cho nó học một lớp học nhưng khả năng tiếp thu và lý giải kiến thức của nó rất tốt, chỉ mới học có 3 tháng đã nắm vững được hết tất cả kiến thức cơ bản trong lớp học rồi. Sau này, Lý Duy Lộc lại mới một số giáo viên từ nước ngoài về dạy cho nó. Đứa nhỏ đó rất có tinh thần chuyên chủ và năng lực học tập, nếu gặp phải số một vấn đề khó khăn đều không ngủ không nghỉ cũng nhất định phải nghiên cứu cho bằng được. Ó, hóa ra là như thế này, điểm này rất giống với anh khi còn bé. Lục Khải Vũ có chút phiền muộn, có vẻ như sau này anh cần phải nỗ lực làm một người chồng mẫu mực rồi, con trai mình rất có khả năng sẽ lợi dụng thiết bị camera giám sát để theo dõi và điều tra anh bất cứ lúc nào. Ông xã, hình như anh có chút không vui. Mạc Hân Hy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Khải Vũ một cái. Cô hình như cảm thấy được anh có chút phiền muộn. Lục Khải Vũ ôm cô nằm xuống giường, khẽ hôn lên đôi môi của cô, không có, chẳng qua là anh cảm thấy con trai của mình quá thông minh, kỳ thực cũng không phải là một điều tốt, nếu cứ bị con trai mình chèn ép hết lần này đến lần khác mùi vị này thật không tốt chút nào. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của anh, Mạc Hàn Hy không nhịn được bật cười, ông xã, anh cứ nghĩ thế này đi, đại bảo thông minh như vậy, đợi đến khi nó 18 tuổi, liền có thể đảm đương được mọi việc. Đến lúc đó anh có thể giao lại tất cả công việc của mình cho nó, còn mình đi hưởng thụ ánh nắng mặt trời, uống trà và nghỉ ngơi thư giãn, chẳng phải cũng rất tuyệt vời hay sao? Lục Khải Vũ ở trong đầu suy nghĩ về cảnh tượng của mười mấy năm sau đó, mình Húc, Long Bách và Long Thiên ba người bọn chúng bận rộn trong văn phòng, còn anh và Mạc Hân Hy thì lại có thể đi khắp nơi du ngoạn, câu cá, uống trà, tắm nắng và cưỡi ngựa giống như ông bố của anh vậy, thong dong và tự tại. Quả nhiên, những cảm xúc tích tụ khi bị con trai mình bắt nạt đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Anh cúi đầu hôn lên mặt bà xã mình, rồi mãn nguyên nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng thứ ba, khi hai người họ vừa mới tỉnh dậy, điện thoại của Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy liền cùng lúc vang lên. Trong điện thoại, giọng nói của Lâu Văn Vũ gấp gáp, chủ tịch Lục, anh mau đi xem hot search của ngày hôm nay đi. Còn bên Mạc Hàn Hy, trong giọng nói của Lý Duy Lộc chưa đầy sự bất mãn, Hân Hy con trai có giỏi thật đầy, nó còn dám bán những thứ này cho giới truyền thông, rốt cuộc cô làm sao lại chọc tới Long Bách và Long Thiên hai tổ tông nhỏ này vậy hả? Đứng thứ nhất, trong danh sách tìm kiếm tin tức trên mạng xã hội, bạn trai bí ẩn của Lam Hiểu, bà chủ tương lai của tập đoàn nhà họ Lục. Truyền thông còn cố tình đưa ra những bức ảnh nhìn trông thân mật và dễ dàng khiến người ta hiểu lầm nhất lên trên bản tin. Phần văn bản miêu tả chi tiết về lý lịch của Lý Duy Lộc từ khi đi học cho đến nay, và lại còn khẳng định rằng Lý Duy Lộc và Mạc Hân Hy sớm đã sống cùng nhau trong tiểu khu nhỏ của gia viên Thịnh Vượng, lần cận trường tiểu học số 1. Những người hàng xóm trong tiểu khu nhỏ của gia viên Thịnh Vượng, bọn họ cũng đứng ra chứng thực rằng quả thật thường xuyên nhìn thấy hai người họ cùng nhau xuất hiện. Trong lúc nhất thời, dư luận trên mạng bắt đầu cùng nhau lên tiếng chửi rủa Lam Hiểu. Trời ạ, một người phụ nữ trông cũng khá là tài giỏi và dịu dàng hiền lành thế mà lại có cuộc sống riêng tư hỗn loạn như thế này. Đúng vậy, nhìn trong dáng vẻ cũng thành tủ lắm, nhưng không ngờ lại có thủ đoạn như vậy, bắt cá hai tay, hơn nữa cả hai đều là những người đàn ông trẻ tuổi độc thân đẹp trai và có nhiều tiền như vậy, thật đáng ghen tị mà. Bà chị này, bà ghen tị cái gì chứ? Tuy rằng người ta trông không được xinh đẹp nhưng nói không chừng người ta giỏi ở phương diện khác, nếu không sao lại khiến hai người đàn ông xuất chúng quyết một lòng chung thủy với cô ta như vậy. Vậy các cô nói đi, rốt cuộc cặp song sinh bốn đó là con của ai? Chắc hẳn là con của chủ tịch Lục rồi, không phải nói là đã xét nghiệm quan hệ bố con rồi sao? Chuyện này cũng không dám chắc được. Lý Duy Lộc là ông chủ của công ty bảo vệ chân thành, công ty bảo vệ chân thành đó là làm về cái gì? Muốn làm một bản báo cáo xét nghiệm. Quan hệ bố con giả cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Cũng đúng nhỉ, vậy thì há chẳng phải là chủ tịch Lục rất thảm sao, cái mũ xanh trên đầu chẳng phải là quá nổi bật đi. Lam Hiểu, con tiền nhân này, cô buông tha cho chủ tịch Lục đi. Cách chương,